Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả và tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch đọc truyện buổi trưa hôm nay, Huy xin kính mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ma tâm linh của một tác giả mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Thu Thảo. Thì Thu Thảo sẽ gửi đến cho chúng ta một bộ truyện sẽ có 3 tập, Bà Tôi Là Pháp Sư. Hẳn khi nghe qua bộ truyện thì chúng ta cũng đã hình dung được phần nào nhân vật chính trong câu chuyện là như thế nào nhé. Đó là chắc hẳn là một câu chuyện về một người bà làm thầy Pháp. Huy sẽ phục vụ bộ truyện này trong 3 buổi trưa, hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Quý thính giả hãy nhớ đón nghe nhé. Mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Thu Thảo, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả và các bạn cùng bước vào tập đầu tiên của Bà Tôi Là Pháp Sư, tác giả Thu Thảo. Bà tôi là một người phụ nữ khắc khổ. Bà sinh vào năm con trâu, cái năm mà người ta bảo cái số chỉ đi cày cho thiên hạ. Tôi nghe cụ cố tôi khi còn sống kể lại, từ bé bà đã có khả năng tâm linh đặc biệt. Đến nhà ai, nhà đó có người chết, nên là mọi người trong làng trong xóm sợ bà lắm. Sau này bà bảo là do bà ngửi thấy được mùi của người chết nên mới tò mò tới coi. Lớn hơn một chút, bà bị hành hạ lên bờ xuống ruộng chỉ vì một chữ căng. Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, ông cố tôi đi bộ đội trong chiến trường, biền biệt không có tin tức. Bà cố ở lại quê nhà gồng gánh nuôi 5 đứa con. Ấy vậy mà cứ vài 3 tháng bà tôi lại bỏ nhà đi một lần, khi thì trốn dưới cái miếu cạnh nhà, khi thì ngồi vắt vẻo trên cây chuối đầu làng, có khi lại chui xuống dưới cái bể bỏ quan ở cạnh bãi tha ma. Bà cố tôi cũng vất vả với bà lắm. Sau bao nhiêu lần đem đi bệnh viện, cố tôi cũng bắt đầu từ bỏ cái ý nghĩ do bà điên đi. Hôm đó bà cố dắt bà xuống nhà một ông thầy tên là Tùng. Nghe ông này nói rằng bà có căng cô căng cậu, không tra hậu thì còn điên thêm nữa. Tính thì tính, bà cố vẫn nhắm mắt làm ngơ, vì cái nghèo, cái ăn còn chưa đủ, huống chi lễ lạc trình đồng. Nhưng mà có một chuyện khiến cho cố không thể nào tiếp tục bỏ mặc bà như vậy nữa. Hôm đó vào một ngày trời mưa tầm tã, cả nhà đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét vang trời từ trong chỗ bà tôi nằm vang lên. Cố tôi vội vàng chạy từ nhà trên xuống, đập vào mắt cụ là đôi mắt đỏ ngầu của bà tôi. Bà dò đầu bứt tai tới nỗi chảy máu mặt ra, chỉ về phía hướng cuối giường nơi có ông Trẻ, ông Ninh, em trai của bà tôi đang nằm ngủ. Tiếng thét to như vậy mà ông vẫn ngủ say sưa. Bà cố lao về phía bà, tát cho bà một cái nổ đom đóm mắt. Cái con này, đêm hôm mày làm cái trò gì vậy? Mẹ ơi, thằng Ninh nó chưa kịp nói xong, bà tôi ngất xỉu đi. Bà cố tôi trong lòng vừa loạn vừa sợ. Trước khi bà tôi nói điên nói cội điều gì cũng không để tâm, nhưng lần này thì nói về con trai của cố, cũng tức là một người ông của tôi. Xốc bà tôi lên, cố tôi ngậm một miếng nước chè phun vào mặt bà. Bà dần mở mắt ra, nhìn về hướng ông Ninh, bà lại trung lên bần bật. Bà chỉ tay, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Mãi sau, ông Ninh bật khóc một hồi rồi trợn tròn mắt, cổ họng mở to như thể mắc nghẹn giật gì đó. Bà cố vội vàng tiến lại ôm con trai vô lòng miếu máu. Năm ấy ông Ninh mới hơn 2 tuổi. Vậy là ông chết rồi. Chết không lý do, chết không nhắm mắt. Bà cố tôi như phát điên, lao vào hàng học giằng xé bà tôi. Bà nội chỉ ngửa mặt lên trời cười khanh khách rồi nói: Nghiệp chướng cả thôi. Lúc bấy giờ bà cố mới bắt đầu sợ hãi, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt khắc khổ của cụ. Bà dằn lòng, gặn hỏi, đôi tay ôm lấy ông Ninh vào lòng. Em trai mày á, nó làm sao? Đang yên đang lành sao lại thành ra như vậy? Mày nói đi chứ Khánh à, mày giết mẹ đi Khánh ơi. Bà nội tôi khi đó dần tỉnh táo lại, nhìn mẹ, nhìn đứa em bé bỏng của mình, tâm can như lộn tùng phèo lên. Bà gào lên, tất cả là tại mẹ. Nếu như mẹ để cho con học pháp, nếu như mẹ chịu quan tâm đến đứa con gái này một chút á, thì con với thằng Ninh sẽ chẳng khổ như thế này. Lúc đó bà vén áo lên, sau lưng bà hằn lên những vết lằn trướng máu, ngay cả trước ngực cũng chi chít vết cũ mới. Có lẽ bà tôi đã chịu đau đớn lắm. Còn về phần cố tôi, cố cứ giật giả ngất xỉu đi. Khi cố tỉnh lại, trong nhà đã có một đống người. Họ hàng biết tin ông Ninh mất thì chạy sang hỏi han. Hàng xóm xung quanh cũng tò mò mà bu tới. Chẳng ai bảo ai, họ chỉ nhìn nhau lắc đầu. Dẫu sao vẫn phải lo tang lễ cho ông tử tế. Các cụ bảo rằng chết trẻ phải chôn ngay trong đêm, nhưng bà tôi không chịu. Bà bảo, mẹ ơi, nếu mẹ không muốn chị em chúng con chết theo thằng Ninh thì mẹ mời thầy về đây cho con. Con thật sự không chịu nổi nữa rồi, mẹ đi nhanh đi. Lúc này cơn mưa vẫn chẳng ngớt mà càng nặng hạt hơn. Bà cố định thần lại, nghĩ về những chuyện vừa qua. Cố nhờ em gái mình chạy đi mời thầy Tùng về cho kỳ được. Vậy là con đường trả nghiệp của bà tôi cũng bắt đầu từ khi đó. Về phần ông Ninh, mãi tới sau này bà mới nói lý do là ông mất. Quá tra, ông bị một con yêu ngủ dưới cái cây dúi đầu làng bắt đi. Thật ra là nó theo bà nội, hành hạ bà. Chỉ vì vía của nội nặng, bà lại có quan trên che chở nên không thể làm gì được. Nó chuyển sang ông tôi. Ngày ấy nội nhìn thấy nó, nó nhỏ thó, hốc mắt và cái mồm đen xì như không thể tài nào nhìn thấu. Đôi chiếc trăng thọ trai vàng ố, quanh nó là chất nhầy nhụa đen bẩn, mà chỉ ngửi thôi cũng khiến cho người ta buồn nôn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại, bà nội tôi vẫn hối hận, vẫn nghĩ ông Ninh chết là cho bà. Và ông trẻ này của tôi thiên dữ lắm. Lại nói sau cái lần chết bất thường của ông Ninh, không một ai dám khinh thường bà nội tôi ra mặt nữa, chỉ sợ bà thù ghét. Nhưng mọi chuyện đối với bà tôi lúc bấy giờ chỉ mới bắt đầu. Sau cái chết của em trai, cố quyết định để bà tôi theo thầy Tùng để học pháp. Nhưng chẳng được bao lâu, thầy Tùng kia lại khăn gói không lời từ biệt mà trở vào Nam. Bà tôi vẫn chưa học thành tài, xem được vài ba căn sự chớ dẫn, mở được con mắt âm dương, nhưng pháp thì vẫn chưa đâu cho đâu hết. Ngày đó bà kể rằng ông cố bao nhiêu lâu biệt tâm biệt tích bỗng trở về. Cả nhà mừng mừng tuổi tuổi, thế là đoàn viên. Nhưng niềm vui lớn chẳng tài ngang. Sau hơn một tuần ông cố về, gia đình tôi liên tiếp gặp những chuyện quái gở. Đầu tiên là chuyện của bà Thái, em gái thứ của bà nội tôi. Năm đó bà Thái hơn 6 tuổi. Mỗi hôm bà đi học về sẽ ý ới gọi bà cố tôi đòi ăn. Nhưng bữa đó đã quá 1 giờ chiều, chẳng thấy mặt mũi của bà đâu. Bà nội tôi liệu có sự chẳng lành, bảo với ông bà cố nhanh đi tìm bà Thái về. Vất vả bao lâu, tìm từng ngõ ngách thì ông cố tôi cũng tìm được. Bà Thái ngồi nép sát sạc vào một khu miếu quan ở cạnh bờ sông. Ngày xưa cái miếu này thờ Cao Biện, vị tướng tài của Trung Quốc xâm lược nước ta, nhưng lại dạy cho làng tôi nuôi tầm, làm gốm. Đó là tôi nghe các bậc cao niên kể như vậy. Chứ thật ra trong sử sách và theo nhiều thầy từng kể, ông ta là người muốn hại muôn dân ta từ khi xưa. Quay về chuyện với bà Thái, ông cố tôi nhìn thấy bà, đầu tóc rủ rượi, mắt vô hồn, cố sợ hãi lắm. Bao nhiêu năm trên chiến trường, giết người chết nhiều vô kể. Nhưng nhìn đứa con lúc này, cô không tài nào dậm chân bước nổi. Ánh mắt của bà Thái nhìn thấu tâm can của bố, vừa lạ vừa quen. Bà Thái sau khi thấy bố thì vặn cái đầu qua một bên, thè lưỡi ra giải thoảng, trông kinh lắm. Bần thần một hồi, ông cố trấn định lại, vội vã bế bà Thái trở về nhà. Trên đường về, miệng bà luôn cứ giữ một nụ cười quái dị, rất đáng sợ. Ông cố vừa ôm bà Thái bước qua cổng nhà thì bà nội tôi từ bên trong nhà phi ra, quát lớn: "Bố đặt nó xuống, nó bây giờ không phải cái Thái đâu." Trong lúc cả nhà đi tìm thì bà nội ở nhà khấn vái tổ tiên và các quan trên cho nhanh tìm thấy được em, vì trong lòng bà đoán được có sự chẳng lành. Ông cố tôi tròn mắt nghe bà nội quát lên. Ông mới trở về không lâu, chỉ nghe qua về chuyện đứa con gái lớn của mình bây giờ học pháp, chứ chưa hình dung ra nó ra làm sao. Ông thở dài, đặt bà Thái bệt xuống giữa sân nhà. Lúc này bà nội tôi đứng lại gần bà Thái, quắt đôi mắt sắc lẻm lên nhìn, rồi sau đó ngoắt ông Minh. Đây là em trai ngay sau bà nội tôi, đang đứng khép nép ở bên hông nhà. "Minh, ra đây chị nói. Mày đá vô chân con Thái đi, nhanh lên." Ông Minh há hốc mồm nhìn, không dám lại gần. Mãi sau, bà tôi dục quá, ông mới vạch cái quần ra. Ông còn không dám nhìn thẳng, vừa rặn tiểu vừa run. Nước tiểu vừa chạm vào chân của bà Thái thì bà trú lên một tiếng, đảo mắt trợn quanh đến đáng sợ. Bà Thái định vùng chân chạy đi, nhưng bà tôi nhìn ra được ý định của nó, lấy cành cây dâu trong cái hộp bên hông của bà quật tới tấp vào khoảng không trước mặt bà Thái, vừa quất vừa hét lên: "Mày là ai? Cút ra đây cho tao. Đụng vô chị em nhà tao, mày chán sống rồi. Nhìn rõ xem tao là ai." Đúng lúc ấy, bà cốn tôi chạy về nhà, nhìn thấy cảnh tình trước mắt thì mắt nhòa đi. Nghĩ đến sao gia đình này lại khổ như vậy, chẳng có mấy ngày bình an. Không để tâm tới xung quanh, bà tôi vẫn cứ quát: "Muốn sống thì trả lời tao, muốn chết thì chống đối. Tao không giỏi, nhưng dư sức giết mày đó." Khi đó miệng bà Thái mấp máy, nghiến răng lên ken két, mở lời bằng những câu không rõ rệt, giọng đặc sệt kiểu miền trong: "Mày hỏi thằng bố mày xem, tao ra nông nổi này là vì ai? Vì ai chứ?" Bà Thái bổ nhào về phía ông cố. Còn ông cố sau khi nghe được thì quỳ hẳn xuống, há khẩu, dường như không tin vào mắt mình. Bà nội tôi thấy bố như vậy thì cũng chẳng thèm hỏi ông lấy nửa lời, tiếp tục quất vào khoảng không trước mặt bà Thái. Bà Thái đau đớn quằn quại lên từng cơn, đưa ánh mắt oán hận nhìn về phía ông cố. Lát sau bà Thái ngẩng mặt lên, đôi mắt trắng dã, cười không ra cười. Lúc này chắc hẳn ông cố tôi đã nhận ra cố nhân của mình rồi. Cố lao tới ôm bà Thái vào lòng. Bà giãy giụa một hồi, cho nhổ phì ra một bãi nước bọt vào mặt cố, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mi phụ bà đây, bà sẽ khiến cho con cái của mi chết theo bà, vụng bồi thằng con tội nghiệp chưa kịp chào đời đã chết oan của bà." Nghe đến đây, ông cố chết sững đi. Ngay cả bà cố đứng bên cạnh cũng lả dần cho ngất đi. Bà nội tôi cười nhạt, bức cho bố mình một câu, rồi chỉ vào mặt bà Thái nói: "Cha là nhân quả báo ứng, bố tạo nghiệp thì bố gánh. Có gì nói nhanh đi, để tôi còn giết nó. Cái thứ cướp chồng cướp cha người khác, chết là phải thôi." Trên mặt ông cố tôi là một tầng nước mắt mịt mờ. Cố chỉ ôm bà Thái vào lòng, nấc lên từng cơn. Mà bà Thái trong lòng cố cũng rung lên từng hồi, cả người tỏa ra luồng trắng đen xen kẽ. Nhưng nhìn ra được là bà đang xúc động lắm. Anh bỏ em về đây với vợ con đề quỳ, đâu còn nhớ chi đến má con em. Anh đi rồi, em chạy theo sau gọi mãi, mà anh có biết chi mô. Con anh còn chưa chào đời, sao anh ác chứ anh ơi. Người ta bắn em lồi ruột, con anh văng ra ngoài tan tành rồi, Sao anh ác chưa? Tiếng nức nở ai quán mỗi lúc một lớn hơn. Bà tôi thấu được nỗi oán hận của người phụ nữ tội nghiệp, nhưng bà không đồng cảm. Bởi người đáng tội nghiệp nhất là bà cố của tôi kia kìa, vất vả chờ chồng nuôi con, cuối cùng thì lại như vậy. Rồi bà cố tôi tỉnh lại, đưa mắt nhìn về phía người chồng của mình. Nước mắt sớm đã ướt đầy gò má của bà. Khi đó, trong mắt bà cố lóe lên một tia nhìn khó đoán. Rồi bà ghé tai thì thầm điều gì đó với bà nội tôi. Nghe xong, mặt nội cau lại. Thì ra cố mềm lòng rồi. Bà bảo cùng là phụ nữ với nhau, thay vì cứ ân oán hận thù, chi bằng quá giải. Nội nghe tới vậy thì tức lắm, nhưng cũng nghe theo lời mẹ. Tiến lại gần bà Thái, rồi nói: Cô là người tình của bố tôi sao? Có muốn về đây không? Chúng tôi coi cô như vợ hai của bố tôi mà đối đãi, thờ cúng cô với đứa bé đàng hoàng. Đừng hành hạ chị em tôi nữa. Không nghe thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Cô phải biết, nếu không nghe tôi thì các cô và con của cô sẽ xuống Diêm phủ chờ Diêm Vương định đoạt đi. Lúc này ông cố vẫn còn đang ôm bà Thái lạnh ngắt trong lòng, ngước mắt nhìn về phía vợ mình. Cảm giác tội lỗi chân trào trong đáy mắt của cố. Ông quen bà ấy trong những năm tháng xa nhà, chỉ là ông không ngờ sau khi ông về, bà ấy lại mang thai rồi phải chết đi. Khó khăn lắm ông cố mới mở miệng lý nhí nói: Anh xin lỗi. Câu xin lỗi này không biết là nói cho bà cố hay cho người phụ nữ kia nghe. Chỉ là biết sau đó bà Thái mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Lúc này bà nội tôi lấy ra một lá bùa nho nhỏ, thì thầm vài câu vào tai của bà Thái. Bà Thái vật ra đất, mãi một lúc sau mới tỉnh dậy, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Còn người phụ nữ kia, nội tôi căn dặn bà cố mua một cái lễ nhỏ, đắp hai cái ngôi mộ giả cạnh nhau ngay trong giường, cúng kiến một hồi. Ngẫm lại thì người đáng trách là ông cố tôi mới phải. Như vậy đó, sau tất cả mọi chuyện, ông cố và bà cố tôi dường như có một khoảng cách vô hình, mà chính khoảng cách đó đã tạo ra cái chết thương tâm của bà cố về sau. Chuyện của bà Thái vừa qua không lâu, ước chừng chỉ cỡ một tháng sau đó, nhà bà tôi lại gặp một chuyện kinh khủng khác. Lần này người gặp chuyện lại chính là bà nội của tôi. Tối đó trời nóng gần chết, gió mái chẳng thấy đâu. Bà tôi khi đó mới 13 tuổi, dắt theo cái chậu quần áo đi về hướng cái ao trước cửa nhà để giặt. Ngày xưa các cụ nhà tôi không biết nhìn xa trông rộng lắm, nhà làm trên nền đất cao ơi là cao, vì cứ hè tới là con sông Hồng lại làm cho làng tôi một trận lũ lụt. Những nhà bên cạnh thềm thấp là y như rằng bắt cá chứ gầm giường mà thôi. Trên cao, trăng mù mờ che đi bởi tầng mây dày, khiến cho ánh sáng không lọt qua nổi, cứ mờ mịt. Thứ ánh sáng này dường như làm cho con người ta có chút không thông. Cái ao nhỏ trước nhà không biết có từ thời nào, chỉ biết là ngày xưa có không ít người đã bỏ mạng ở đó. Chẳng có rào chắn, chẳng có cầu ao, chỉ có một cái bậc thềm thoai thoải mà người ta làm đỡ để rửa rau giặt đồ mà thôi. Nội kể hồi đó trẻ con chúng cứ nhảy xuống bơi tùm tùm, vì chỉ có một mình bà, mỗi lần xuống là đều nem nép bên bờ, không dám lội sâu. Giặt quần áo cũng không dám giặt quá trễ. Ngay bên cạnh ao có một khu đất trống nhỏ, mà đến thời tôi thì họ làm ra thành cái nhà trẻ. Tuy nhiên chỉ có hai lớp mà thôi. Tôi cũng là một trong số ít người được học một năm tại đó. Bà nội tôi kể lại, mỗi lần xuống gần cái ao đó là chân tay của bà thấy lạnh, thậm chí nhiều hôm còn cảm thấy không thở được. Khu đất trống bên cạnh còn có một cái miếu nhỏ, nó bé xíu, đặt một cái bệ cao chừng 20 phân. Bên trong chỉ có đọc một tờ bùa dán ở giữa cùng với cái bát nhang nhỏ, Thờ cái gì thì bà tôi không biết, chỉ nghe bà Cốn bảo hình như ngày xưa khu này là một cái mộ chôn tập thể. Sau người ta chuyển hết hài cốt đi thì san bằng thành một khoảng đất trống như vậy. Cái khu đất không ai dùng đến nên cỏ mọc tùm lắm. Lũ trẻ con bị người lớn dọa cũng chẳng dám bén mảng ra đây. Chỉ có ông Xuân gần đó thi thoảng lễ lạc hương khối mà thôi. Bà tôi đưa mắt nhìn sang khu đất, tay vẫn đập đập quần áo ở dưới nước. Cho hình như bà thấy ai đó đang vẫy gọi mình. Cái bóng trăng trắng mơ hồ hiện lên ngay sát bức tường rêu ẩm mốc. Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới, giống như phả vào mặt người ta từng trận. Lắc đầu một cái bóng chẳng còn ở đó nữa. Bà tôi thì gặp quá nhiều rồi. Lúc nào bên cạnh bà cũng có vài cái củ tỏi đen và vài lá bùa nhỏ. Thoáng giật mình một lát, bà lại cúi đầu xuống giặt quần áo, làm như chẳng thấy gì. Khoảng 5 phút trôi qua, khi chuẩn bị vác cái chậu quần áo vô trong nhà thì bà lại nghe thấy một tiếng thều thào. Cô ơi, giúp tôi với cô ơi, lạnh quá cô ơi. Trời đang nóng như vậy mà đôi tay của bà tôi đổ mồ hôi lạnh. Chậu quần áo rớt cái phịch xuống đất, mồ hôi mồ kê trên mặt bà tứa ra. Bà quay phắt lại, tiếng nói ấy lại biến mất đi. Rùng mình một cái, bà tôi đoán biết có sự lạ, không dám rề rà nữa. Lần này bà chạy ngay vô trong nhà, vòng qua cánh cửa bếp, nhanh tay nhặt dội sâu tỏi treo trên cửa đã ám đầy bụi bẩn. Lại một lần nữa bà đi ra ao, định chạy tới khu đất trống xem chừng có chuyện gì. Ngày đó bà nội tôi gan lắm, tò mò lắm. Chỉ khác là lần này bà không đi một mình mà gọi cả ông Cố đi theo. Từ sau cái đợt học pháp cùng với thầy Tùng, tuy bà có thể mở được con mắt âm dương, nhưng vì học chưa tới nơi tới chốn, cho nên cứ lúc được lúc không. Chưa kể đến pháp thuật của bà quá yếu, gặp những con quỷ hay những con đang bước vào ngạ quỷ thì sẽ tôi ngay. Bởi vậy bà không thể đánh cược tính mạng của mình được. Ánh sáng trong nhà chỉ nhờ vào cây đèn cầy hiu hắt trên bàn. Xung quanh xào xạc tiếng dế kêu. Ông Cố tôi vừa tắm xong bị con gái kéo đi, cũng chỉ ú ớn được vài câu. Ông theo sát bà tôi đến khu đất trống thì mới mở miệng nói: "Nè Khanh à, bữa nay còn sao vậy? Tối tầm như vậy á, mày tìm cái gì ở đây? Bố không có thời gian chơi giỡn với con đâu nha." Đầu tóc của ông Cố vẫn còn ướt sũng vì chưa kịp lau. Đôi tổ ong dưới chân đang ướt, quệt vào đất bẩn lắm lem. Ông Cố cao có, khó chịu gắt gỏng. Bà tôi vẫn mặc kệ, kéo Cố về hướng khi nãy. Ngay lúc này đây, bà lại nghe được tiếng văng vẳng như vọng về từ âm ti địa ngục. "Cô ơi, ở đây, tôi ở đây nè, đến đây đi." Bà nội tôi lén lau mồ hôi hột, đưa mắt nhìn về phía bức tượng. Tay nội nắm chặt vào áo của Cố, như thể buông ra sẽ mất đi vậy. Xung quanh bức tượng, một mảng máu me hiện ra, khiến cho con người ta trùng mình không nhịn được mà phải nôn mửa. Trôi nhẵn bay do ve. Bà khẽ chỉ tay về phía đó, nói với ông Cố: Bố nhìn kìa, có người chết." Người đàn ông tưởng chừng như không sợ trời, không sợ đất như ông Cố tôi lúc này, đưa mắt nhìn về nơi con gái chỉ, và mặt cắt không còn giọt máu. Bà tôi chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, mắt càng ngày càng tối sầm đi. Cơ thể bà lâng lâng, trong mắt bà bây giờ là một màn đêm u tối, không có lấy nửa điểm ánh sáng, cũng chẳng thấy xung quanh có cái gì hết. Bất thình lình một tiếng cười khanh khách vang lên. Nó khiến cho bà tôi có một cảm giác sợ hãi mà xưa nay chưa từng có. Xung quanh bà bị bao phủ bởi cái bóng đen đúa, có mùi như mùi của vạn ngàn cái thây để phơi ở ngoài nắng. Bỗng trong màn đen, một cánh tay gớm ghiếc thọ ra. Cánh tay toàn là xương đen, hòa với cùng màu đen của khoảng không chạm vào cổ nội tôi. Bà cảm thấy khó thở tới tột cùng. Chưa bao giờ nội thèm khát cái không khí tới như vậy. Tưởng chừng như sắp sụp đổ tới nơi thì cả người của bà bỗng dưng như bừng tỉnh bởi nghe thấy tiếng sầm sì của ai đó. Tiếng nói ấy như xua tan đi cái thứ đen bẩn xung quanh bà. Cảnh tượng khu đất trống lại dần dần hiện ra trước mặt. Xa xa vọng lại tiếng bước chân của ai ngày một tiếng gần hơn. Cộm cộp, cộm cộp. Nội tôi và ông cố đồng loạt quay lại. Quá ra là cụ Sơ Huyên, ông già quái gở ở làng bên cạnh, cũng là bạn chiến hữu của cha ông cố nội tôi. Vừa đi, cụ Huyên vừa nhẩm niệm câu gì đó ở trong miệng. Lại nói đôi chút về cụ Sơ Huyên. Ngày xưa trai trẻ, cụ cũng như bao lớp thế hệ khác ra chiến trường. Chỉ khác một điều, nhiệm vụ của cụ là đi tìm thi thể hài cốt của đồng đội. Vì cụ có một khả năng ngoại cảm đặc biệt với thế giới của người đã khuất. Vô tình có một lần, trong một đêm trao đổi tâm linh để tìm xác của một vị quân y, cụ Huyên bị ba tên địch bắt được. Khi chúng chuẩn bị giết cụ, thì ông Sơ của tôi cùng với một người đồng đội nữa nhanh tay giết chết ba người kia. Cái duyên số khiến cho hai người đàn ông xa lạ nhìn nhận nhau từ đó. Vậy sao ông Sơ của tôi cũng không may hy sinh. Ông giao phó thi thể của mình cũng như gia đình của mình cho cụ Huyên với mong mỏi được trở về quê nhà. Ấy vậy mà cụ Huyên sau khi rời khỏi chiến trường đưa ông Sơ tôi dậy. Sau đó cụ được gia đình tôi giữ lại, coi như ông như cha mà phụng dưỡng. Vì cụ trước giờ cũng chẳng có người thân. Chỉ là bất quá, ngày đó cái nghiệp nó vận vào trong người, khiến cho cụ không thể ngồi im một chỗ. Vài năm trước, cụ Huyên bảo cụ có công vụ giúp người gấp lắm, cho nên phải đi. Bao nhiêu năm chưa về lần nào. Nhìn thấy bà tôi, cụ thở phào một cái. Tiếng cụ cất lên đanh lại như tiếng búa nặng nề thức tỉnh mọi thứ. Hai bố con thằng cu đổng đêm hôm đứng đây làm gì vậy? Bà tôi lúc bấy giờ dần dần ổn định trở lại. Cả hai cùng quay người nhìn về phía cái xác lõa lộ kia, rồi quay đầu nhìn cụ Huyên. Cả hai nhận ra cụ thì mừng thầm, đặc biệt là ông cố tôi. Ông đã sớm nhận người cha này ở trong lòng từ lâu lắm rồi. Lúc này mắt của cụ Huyên quắc lên như cần câu, kéo bà tôi ra sau lưng. Bảo ông cố tôi chạy về nhà lấy một bộ quần áo sạch sẽ với đôi nến đỏ. Những thứ đó nhà tôi lúc nào cũng có sẵn. Cụ Huyên nhìn bà nội tôi rồi lắc đầu nói: Xem ra con bé Khánh không trốn được mãi rồi. Con có biết, nếu như hôm nay ta không về kịp, chắc có thể con đã bị nó dẫn đi rồi hay không? Những người bị giết dã man như thế này đó, oán khí nặng lắm. Bà tôi nghe lời cụ Huyên thì có chút mơ hồ, tựa như nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng không dám hỏi. Qua vài phút, ông cố mang đủ đồ vật mà cụ dặn. Cụ Huyên đuổi ông về, bảo ở đây chỉ tổ thêm vướng chân. Còn quay sang nói với bà tôi ra bên cái miếu thắp cho cụ 9 cây nhang. Bà tôi đưa chân đến chỗ cái miếu nhỏ. Kỳ lạ thay, cứ mỗi lần quẹt lửa chưa được bao lâu thì lại tự tắt đi, mặc dù chẳng có một chút gió nào. Bà hướng về phía ông cụ gọi to: Ông ơi, con không có đánh lửa được đây nè. Cụ Huyên vẫy vẫy thứ gì đó trong tay của cụ về phía cái xác. Không lâu sau, bà tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ gạt phăng đi một chỗ, đặt hai cây nến đỏ hai bên đầu và chân của cái xác, cầm chính cây nhang bà nội tôi đưa, miệng lầm trầm khấn cái gì đó, rồi rút trong tay ra một lá bùa, cắn ngón tay cho chảy máu, rồi vẽ lên vài nét. Ông cụ đốt lá bùa đi, nhang cắm xung quanh cái xác. Lúc bấy giờ tiếng côn trùng bỗng dưng im bặt. Mấy cái tàn đo đỏ lập lòe trước mặt, làm bà tôi liên tưởng tới cõi âm rùng rợn. Từ lúc cụ Sơ Huyên tới, bà tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Ông cụ giống như một nguồn ánh sáng ấm áp đột nhiên xuất hiện trong đời bà nội tôi vậy. Một thoáng sau, lờ mờ xuất hiện ra một cái bóng nữ hắt trên bức tường rêu phong. Tiếng thúc thích ngày một lớn hơn, rõ ràng hơn. Cụ Huyên dừng niệm chú, lớn giọng hỏi: "Dòng quan kia làm sao mà chết ở đây? Có quan quốc gì? Sao dám có ý định dẫn hồn cháu ta đi? Nữ có biết làm như vậy là đáng tội chết hay không hả?" Giọng nói của cụ giống như một tảng đá núi nặng nề, áp lực khắp cả khu đất trống. Cái dòng kia run rẩy, muốn đưa tay chạm vào thân xác của mình nhưng không được. Lúc này cụ Huyên mới thì thầm bảo bà tôi chạy lại đắp bộ quần áo lên cái xác kia. Bà lưỡng lự một hồi, tiến lại gần. Mùi xác thối thấm qua từng thớ da thịt. Lúc này bà mới nhìn rõ cái xác. Khuôn mặt méo mó như thể gãy xương hàm, không rõ dung nhan. Đôi con mắt trợn lồi ra, máu từ hốc mắt chảy xuống hai tay, khiến cho bà cảm giác dính dính. Cái miệng lở loét vẫn ngậm một miếng vải bẩn thỉu. Trên cổ có vài vết cạo, thân thể chỗ nào cũng tím tái. Hai đầu vú bị cắt lìa đi, riêng cái chỗ đó vẫn còn cắm một thanh sắt dài. Có lẽ trước khi chết, người phụ nữ này bị hành hạ cho tới chết đi sống lại như vậy. Quá kinh hãi trước cảnh tượng đó, nội tôi thét lên, nôn thốc nôn tháo ở bên cạnh. Nhưng rất nhanh sau đó, bà nén được cơn ghê tởm, vội nhắm mắt đắp bừa bộ quần áo lên trên cái xác, tạm thời che đi một phần nhạy cảm, rồi chạy về chỗ của ông cụ, không dám đứng gần lâu. Khi này bóng trắng bỗng dưng nức nở, lao đến chân cụ Huyên, dập đầu quỳ lại: "Ông ơi, giúp con với ông ơi, quan uổng cho con quá, con chết không nhắm mắt được, không à." Bà nội tôi nghẹn lòng, ai lại ác độc ra tay tàn nhẫn như vậy, dạy xéo con người ta tới cùng cực như vậy chứ. Mặt cụ Huyên vẫn lạnh như băng, chắc bởi cụ đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như thế này. "Nữ ở đâu? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Lý do vì sao mà chết? Nói hết ra đi, ta làm chủ cho nữ." Thì ra người phụ nữ ấy tên là Xuyến, người Hưng Yên, mới 17 tuổi thôi. Quen biết với một ông ở làng tôi. Sau khi nhận lời đi chơi cùng, thì bị ông kia cùng với đám bạn thay nhau hãm hiếp rồi bạo dâm. Một trong số đó còn làm những điều ghê tởm. Chúng bịt mồm người phụ nữ xấu số này bằng một cái dẻ để không thể nào la hét lên được. Rồi nhân lúc đêm muộn của ba hôm trước, dứt bà vào trong khu đất này, bởi chúng nghĩ không ai dám vô đây. Tiếng chó tru một hồi cắt ngang dòng suy ngẫm của bà tôi. Ngay sau đó, người đàn bà tên Xuyến kia trợn mắt nhìn về phía bà nội tôi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Chỉ là cụ Sơ Huyên như biết được ý định của bà ta, liền ném vào cái vong hồn đang quỳ một nắm muối. Cụ chỉ tay vào mặt bà Xuyến, miệng khấn cái gì đó. Bà ta trú lên đau đớn, mồm van xin: Con không dám, con không dám nữa. Ông ơi, trả thù giúp cho con. Thằng Quy cùng đủ bạn khốn nạn của nó phải trả giá. Con có làm quỷ cũng không tha cho nó ông à." Bà ta lại khóc. Lần này thay vì đồng cảm, bà nội liếc mắt nhìn về phía bà ta, đứng khoanh tay: "Chị định bắt tôi, gan của chị cũng to quá. Chị nhìn kỹ xem tôi là ai, chị còn dám bắt tôi nữa không?" Ông cụ Huyên nhìn đứa cháu trước mặt, cười cười: "Trẻ con chưa hiểu hết chuyện đời, đúng thật." Ông cụ ngẫm nghĩ một hồi, cho nhàn nhạt mở miệng ra: "Thù của nữ đó, thì liên quan gì đến cháu của ta mà nữ muốn bắt nó? Vào tay ta mà vẫn còn mơ tưởng tới việc trả thù sao? Đời này có nhân quả báo ứng, không sớm thì muộn, những người khiến cho nữ tra nông nổi này cũng sẽ gặp quả báo thôi. Ai, nữ có muốn theo ta hay không? Quán khí của nữ quá cao, chỉ có theo ta thì nữ mới không bị sa đọa vào ngạ quỷ. Còn về những người kia, ta sẽ giúp cho nữ. Giọng nói trầm ấm của cụ khiến cho bà tôi sùng bái, nhưng không thể làm trái lời của ông được. Vòng cô Xuyến đang quỳ trên mặt đất run rẩy, nhìn lại cơ thể của mình, cho nhìn cụ Huyên, sau đó gật đầu. Con nào dám? Cô đây hợp với con. Có con quỷ bảo chỉ cần bắt cô đây thì sẽ để cho con đi. Nó theo dữ đánh con mấy ngày hôm nay rồi. Mai mà khi nãy ông gọi về, ông cao tay như vậy, chỉ cần ông giúp con trả thù, giúp con thoát khỏi quỷ dữ, con theo hầu ông. Bà nội tôi cũng vô tư lao về phía cụ Huyền. Cụ cố ơi, con cũng muốn theo cụ á. Ông già nhìn bà nội, xoa đầu, phất tay một cái. Vong hồn cô Xuyến theo làn khói mờ ảo dần biến mất đi. Cụ quay sang nói với bà tôi. Cái số đó dù sao cũng không tránh được. Hôm nay ta biết con gặp chuyện nên mới cố ý về đây. Từ ngày mai đó, ngày nào cũng phải qua nhà ta, có biết chưa? Học hành chẳng đâu chi đâu còn dám đối đầu chi ma quỷ. Con không sợ nó hành cho chết sao? Bà nội tôi thè lưỡi. Dù sao khi đó bà vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ khác một điều, bà tôi là một đứa trẻ đặc biệt mà thôi. Có phải mọi người đang thắc mắc về vong hồn của bà Xuyến cùng với con quỷ kia hay không? Thật ra thì ngày đó bà tôi cũng không biết cụ Huyên làm cái gì. Chỉ biết khi cụ nghĩ về chuyện con quỷ kia muốn bắt bà đi thì ra vẻ đăm chiêu lắm. Về phần cái xác kia và câu chuyện oan ức của bà Xuyến, không biết ông cụ làm gì mà cho tới sáng ngày hôm sau, đám người ông Quy và hai ông nữa mặt mũi người ngợm thâm tím tự mình ra công an xã để đầu thú. Người ta cũng tìm được tới nhà của bà ấy để trả xác vậy. Nghe bảo mẹ bà khóc đến chết đi sống lại. Và chẳng hiểu vì sao một người trong đám của ông Quy tự tử trong phòng biệt giam sau 3 ngày. Đúng là báo ứng. Khoảng thời gian sau đó, bà nội tôi ngày ngày theo cụ Huyên học pháp, tu tâm. Mọi chuyện suôn sẻ tới kỳ lạ. Mãi cho tới 3 năm sau. Ba năm sau, ngày hôm ấy cụ Huyên đến nhà đón bà tôi, dặn bà chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi đi theo cụ sang làng bên cạnh. Lúc này bà tôi 17 tuổi rồi. Ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, bà vẫn chưa có một mối tình dắt dai. Cũng bởi vì xung quanh đây chẳng có ai dám lấy bà, cũng chẳng ai dám để con lấy bà, chỉ vì sợ. Bà tôi thì vẫn vô tư lắm, họ bảo không chồng cũng chẳng có chết được. Cụ Huyên và bà tôi vừa bước đến nhà của một ông lão tên là Bốn, thì cụ vội vã kéo bà tôi ra sau, cho cụ lôi trong túi ra một cái bùa nhỏ cùng với một nắm muối trắng. Cụ rắc muối xung quanh bệ cửa, lá bùa dán ngay lối ra vô. Không ai thắc mắc hay ngạc nhiên gì, vì mọi người biết cụ đang làm điều tốt nhất cho họ. Bà tôi thì cũng đã quá quen, cho nên cũng chỉ đứng nhìn, đưa tay lên cổ, nắm lấy tỏi đen mà bà đeo thường xuyên. Ông Bốn thì ríu rít, nấp cùng thằng con của ông ta phía sau cánh cổng. Cụ Sơn Huyên ngồi thập xuống, lấy trong cái túi ngang hông ra một nắm gạo nếp, trải thật đều với chiếc sập trong nhà. Bà tôi đưa mắt nhìn vào trong, trên sập là một hình ảnh đứa bé đầu tóc rủ rượi, nhìn về phía bà mà cười. Bà lập tức trụt cổ lại. Đằng sau thằng bé, một bàn tay gầy guộc đen nhám ôm trọn lấy nó. Cái thứ ấy thò cái mặt nhỏ thó của mình ra, cùng với đôi mắt tì hí ranh mảnh nhìn về phía bà tôi. Móng tay găm vào thịt thằng nhỏ, máu nhỏ ra từng giọt, từng giọt. Bà tôi nấp sau cụ Huyên, mắt nhắm tịt lại. Đi theo cụ bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ bà thấy ánh mắt nào đáng sợ tới như vậy. Cụ Huyên nhận ra sự khác lạ của bà nội tôi, quay lại đưa cho bà một ánh mắt trấn an, xoa đầu bà nói: "Đừng sợ con, nó không làm gì được con đâu, có ông ở đây rồi." Nói xong, cậu chuyển hướng ánh mắt sang con quỷ nhỏ cùng với thằng bé con ngồi trên sập. Thằng bé kia là con trai của ông Bốn cùng với bà vợ Hai. Sinh con xong thì vợ Hai của ông ta qua đời vì băng huyết. Cả nhà ai cũng coi thằng nhỏ là điềm gở, gọi nó với cái tên là thằng Chổi. Từ lúc thằng Chổi sinh ra cho tới bây giờ, nó chưa mở miệng ra nói được một câu nào. Lúc nào cũng chỉ ú ớ, chỉ trỏ chỗ này chỗ kia. Mà xung quanh nó thì lúc nào cũng có sự lạ xảy ra. Nhà nó chẳng ai quan tâm lắm. Nhưng dạo gần đây, nó tự làm đau mình, tự cào cấu cơ thể. Đôi khi trú lên nghe kinh hãi lắm. Bởi vậy mà ông Bốn mới chịu không nổi nữa, mời cụ Huyên đến xem. Ngoài trời đã sẩm tối, mây đen che khuất đi chút ánh sáng léo lắc của mặt trăng. Hôm nay trời âm u như báo trước những chuyện chẳng lành. Cụ Huyên chuẩn bị xong xuôi đâu mọi thứ, quay sang bà tôi đang nấp sau cụ, vẽ lên trán bà một cái dấu ấn Phật. Cụ dúi thấp xuống thì thầm vào tai bà điều gì đó. Ánh mắt bà lúc này sáng trực lên, quay đối diện với thằng Chổi, ra vẻ thách thức. Con quỷ nhỏ chẳng biết đã lẩn đi đâu mất từ lúc nào, nhưng chắc chắn nó vẫn ở trong gian phòng đó thôi. Cụ Cố Huyên quay người nhìn về phía hai bố con ông Bốn, rồi gọi lớn: "Nè, ông sợ sệt cái gì? Lại đây." Ông Bốn tiến gần về phía cụ, đôi mắt tràn ngập sự tò mò nhìn vào bên trong. Cụ Sơ có vẻ không vui, khẽ quát: "Ai, anh còn tâm trạng để nhìn sao? Để con mình trầm trọng tới như vậy rồi mới đi tìm thầy. Anh có còn là người cha hay không vậy?" Ông Bốn giật mình, mặt cúi gằm xuống, miệng lý nhí trả lời: "Dạ, thằng Chổi nó lạ lùng từ nhỏ, chẳng có ai động vô hết. Mỗi lần tắm rửa cho nó cũng chỉ có mình tôi thôi thầy ơi. Nó cạo tôi xước xác hết chân tay đi nè." Nói đoạn, ông ta vạch lên cho cụ Huyên xem. Bà nội tôi thì liếc dài một cái, cười khinh khỉnh: "Ông so với vết thương trên người con của ông coi, ông có đáng làm cha không?" Cụ Huyên nhìn sang bà tôi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, như thể dù trời có sập cũng có cụ thay bà tôi chống đỡ. Ông Bốn chân run run, không nói câu gì, định quay về phía thằng con lớn ở ngoài cửa, lại nghe cụ Huyên nói: "Anh mang giúp tôi một con dao nhọn ra đây, kiếm thêm vài tập tiền âm nữa, nhanh lên." Ông ta nghe xong, ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm đồ. Thằng con trai lớn thì cứ tò mò dõi theo. Cụ Huyên cùng với bà tôi không để ý đến xung quanh nữa. Cụ đưa cho bà một nắm nhang, rồi nói: "Nè, con đốt hương cho cầm cho ông. Bao giờ ông bảo thì đem lại. Nhớ lời ông dặn lúc nãy. Lúc ông làm phép dù có bất cứ cái gì xảy ra, cũng không được mở miệng nói chuyện, biết chưa?" "Dạ, con nhớ rồi mà, ông cứ nhắc hoài thôi à." Lúc bấy giờ thì ông Bốn cũng quay lại, nhanh chóng đưa đồ cho cụ Huyên, rồi chồn ra phía sau cửa nghe ngóng. Cụ móc trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ, bước tới gần thằng Chổi, lắc lắc vài cái vô tai nó. Thằng Chổi đưa hai tay lên bịt kín cái lỗ tai. Cụ vừa lắc chuông vừa niệm chú. Một lúc sau, người nó mềm nhũn ra rồi nằm trên sập, lạnh ngắt đi. Gió bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, luồn qua khe cửa kèn kẹt. Mặt cụ Huyên cau lại, mồ hôi trên trán túa ra. Cụ nhanh chóng bước đến bên cạnh thằng Chổi, vẫy bà tôi lại nói: "Con tới lại gần đây." Bà tôi nhanh chóng bước lại gần. Mặt thằng chổi đỏ âu, đôi mắt trợn tròn lên nhìn bà. Vẫn là cái ánh mắt đó, ranh mãnh và đáng sợ. Bà tôi tự trấn an mình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Lúc này tiếng cụ Huyên vang lên: "Nếu mà con sợ nó, tức là nó đã chiến thắng rồi đó." Bà tôi lấy lại tinh thần, thẳng lưng. Giọt mồ hôi trên mặt của bà rơi xuống, đôi mắt ánh lên nhìn cụ. "Dạ, con cần làm gì hả ông?" "Nghe theo ông là được rồi." Cụ Huyên nhìn thẳng vào khuôn mặt đã tái mét của thằng chổi. Thi thoảng tiếng chó hú ở bên ngoài lại văng vẳng vọng ra. Cụ cầm lấy cái chuông, lấy trong tay bà tôi một nắm hương nhỏ, hơ xung quanh cái lồng chuông. Trong chốc lát, cụ nhanh tay úp cái chuông vào miệng của thằng chổi rồi đọc chú. Thằng nhỏ cau mày, gân xanh nổi lên ra vẻ đau đớn lắm. Cụ quát lớn: "Khôn hồn thì bước ra, vẫn chưa nhìn ra ta là ai sao?" Cánh cửa bỗng dưng đập lên uỳnh uỳnh. Chiếc cốc uống nước đang yên trên mặt tủ rơi xuống đánh xoảng một cái. Một mảnh vỡ văng vào tai bà nội tôi, máu chảy ra bắn cả vào má của thằng chổi. Cụ Huyên làm động tác kéo cái chuông ra ra vô vô. Làn khói trong chuông ngày một dậy đặc hơn. Một âm thanh khàn khàn từ trong miệng thằng chổi phát ra: "Chỉ dựa vào ông." Cụ Huyên tức giận rồi. Cánh tay già nua của cụ hằn lên vết gân. Cụ vơ hết những cây hương đang cháy dở trong tay của bà nội tôi, quấn vào đầu một mảnh vải đỏ, nhét trực tiếp vào trong miệng của thằng chổi. Một giây, hai giây, rồi ba giây sau, thằng chổi bất chợt lồng lộn lên, đưa đôi cánh tay gầy ruột cào xé lấy người cụ tôi. Bà nội tôi sợ hãi nhìn đôi mắt trắng giả của thằng chổi mà cảm thấy hít thở không thông. Quay ra nhìn cụ Huyên, tay cụ rướm máu rồi. Khuôn mặt cắt cổ của cụ hiện lên một nét đau đớn. Bà tôi đau lòng chồm người về phía thằng chổi, đôi con người sắc lẻm như mũi dao bắn về phía nó. Thằng chổi đang cào cống thì bỗng dưng dừng lại hẳn, chuyển ánh mắt nhìn sang bà tôi. Nó đưa tay lên quẹt quẹt vết máu trên mặt rồi liếm một cái. Các người của nó trung lên khoái trá. Dường như phát hiện ra có sự lạ, cụ Huyên gào lên: "Cánh, chạy ra ngoài đi con, nhanh lên." Bà tôi không kịp phản xạ, một cái bóng đen lao nhanh về phía bà. Cái cánh tay đen đúa gớm ghiếc của nó lần mò từng thớ thịt trên người bà. Đi đến đâu, cái lạnh xông tới tận ốc cho tới đó. Nó thì thầm vào tai bà: "Máu mày ngọt hơn tao nghĩ đó. Còn nhớ tao hay không?" Nó thèm thuồng quấn quanh thân thể bà, để lại trên cổ, trên tay chân bà những vết xước dài thường thường. Hơi thở của nó phả quanh người, nồng nặc mùi thum thủm. Cái cảm giác nhốt nháp trên người của nó khiến cho bà nhớ lại hình ảnh của vài năm về trước, khi mà ông Ninh mất đi. Cũng cái cảm giác này, cũng hơi thở này, không thể sai được. Nó đưa lưỡi liếm một chút trên cổ của bà rồi cười lên khanh khách. Cụ Huyên tức giận tới cùng cực. Cụ nhảy từ trên sập xuống, lấy cái bút lông nhỏ ở bên hông vẽ lên không trung một hình bát quái. Cả căn phòng bỗng chốc tối đen như mực. Cụ lầm trầm khấn vái câu gì đó rồi quay sang lay người bà tôi: "Khánh, nghe ông nói, con hãy cố gắng tĩnh tâm mình, nhớ lại những lời của ông dặn và dạy cho con. Con hãy nhớ, bản thân của mình là con của ngài, con không thể dễ dàng bị gục ngã như vậy. Con nghe ta nói hay không?" Bà thì vẫn bất động như cũ, đôi chân bị chôn chặt dưới nền đất, không nhấc ra được. Lúc này một tiếng gọi khe khẽ vang lên: "Chị ơi, em ở đây rồi. Mở mắt ra nhìn em đi chị." Một tầng nước mắt ẩn ẩn tuôn ra, bà khẽ nâng mi lên. Màn đêm đen tối trước mắt bà có một luồng khói sáng từ từ hiện rõ. Đó là ông Ninh rồi. đúng là ông rồi. Bà nội xúc động đưa tay về phía đó. Về, về với chị đi Ninh, chị xin lỗi. Về với chị đi em. Chị yếu ớt vậy sao? Chị không định trả thù cho em sao? Mau mau tỉnh lại, trả thù cho em. Như vậy em mới về được nhà mình. Chị không được phép yếu đuối. Em chờ chị. Màn đen lại một lần nữa bao trùm hết thảy. Bà giống như được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Bà thét lên. Trả em trai lại cho tao. Tiếng thét của bà kinh động. Chim chóc xung quanh đập cánh bay tán loạn. Con quỷ đang ôm lấy bà sợ hãi bị bắn văng ra ngoài. Cụ Huyên lúc bấy giờ mừng như bắt được vàng, định lao về phía nó thì khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt. Bà nội tôi bước về phía con quỷ đang ngã sổng xoài trên nền đất, đôi mắt đỏ trực như tiêu đốt hết thảy mọi vật. Tay bà cầm chiếc quạt vải đen của cụ. Chiếc quạt đã được trị chú phép thuật. Hai đầu quạt dài và mảnh rủ xuống giống như hình một chiếc mũ vậy. Bà quật liên tiếp vào con quỷ, vừa quật vừa khóc vừa thét lên. Mày trả lại mạng cho em trai tao. Trả mạng cho em tao. Mày phải chết. Bà trích lên từng câu. Cụ Huy nhìn bà phát tiếc, trong lòng trung lên. Từ bao giờ mà con Khánh nó lại được như vậy chứ? Cụ thầm nghĩ nhưng không làm gì hết, chỉ đứng một bên nhìn. Chuyện hôm nay làm cho cụ cảm thấy mình già thật rồi, không còn đủ sức nữa rồi. Đánh một hồi lâu, khóc một trận đã đợi, bà tôi dừng lại thở hổn hển. Ánh sáng của cây nến trên bàn chiếu vào mặt bà, khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại tràn trề sinh khí. Bà đảo mắt quanh một hồi tìm kiếm ông Ninh nhưng không còn thấy nữa. Bà ủ rũ quay vắt về phía con quỷ đang co ro trên nền. Những vết trôi của bà khiến cho nó chật vật biết mấy. Cái thứ chất lỏng đen ngộm trên cơ thể nó túa ra chảy xuống cả mặt nền. Bà gằn giọng hỏi. Em trai tao đâu? Tao không biết. Rồi lại một trận trôi vung ra. Đến cuối cùng, con quỷ chắp tay van nại. Tao không biết thật mà. Tao bắt nó xong, có một người khác trong nhà mày đến đón nó đi mất rồi. Tao nói thật. Bà tôi ngẩn người ra, nhìn về phía cụ Huyên. Cụ cũng gật gật đầu. Cái thứ quỷ dữ như mày, tao không ngại băm dầm mày ra thành từng mảnh đâu. Em trai tao, cho cả thằng Chổi nữa, chúng nó đã làm gì nên tội mà mày lại muốn giết? Nói. Tao cũng bất đắc dĩ thôi. Thằng kia nó giống tao, không ai cần. Tao để nó đi theo tao cho sướng. Em trai mày là do tao theo mày, không bắt được mày cho nên tao bắt nó. Đó là lỗi của mày. Nghe đến đây, nước mắt của bà lại nhòe đi. Cố kìm nén, bà liếc nó một cái. Con quỷ quay lại nhìn cái roi trong tay bà, sợ hãi nói. Tao sai rồi, mày đừng đánh tao nữa. Nó chắp tay lại gian xin. Cụ Huyên đứng bên cạnh cũng lớn giọng. Mày đã giết chết hết bao nhiêu người rồi? Con quỷ nhìn sang cụ, khinh khỉnh đáp. Tao sợ cô này thôi, chứ còn ông thì tao không sợ. Bà tôi bất thình lình trợn mắt, quất vào người nó mấy trôi. Nó trú lên lại lục. Bà vẫn không để ý, lại quất tiếp vài ba trôi nữa. Mày nói chuyện với ông tao như vậy sao? Mày có tin tao giết mày ngay bây giờ hay không? Con quỷ biết bà không nói chơi, vội vàng bịt chặt miệng lại. Bà hỏi cụ Huyên. Bây giờ em con đang ở đâu vậy ông? Lúc nãy con vừa gặp nó mà. Nó bảo đợi con đón nó về ông ơi. Còn con quỷ này, làm gì với nó bây giờ? Cụ Huyên suy ngẫm một hồi, quay ra sân khấn vái cái gì đó. Vài phút sau, Hắc Bạch Chu Thường xuất hiện. Cụ cúi đầu, ấn theo cả bà tôi nữa. Hai vị đại nhân phải phẩy tay ý bảo cụ ngẩng lên, rồi đứng trước mặt bà tôi cúi đầu một cái. Lúc này cụ Huyên mới ngẩn ra. Hóa ra là như vậy. Hèn chi sức mạnh của bà khủng khiếp tới như vậy. Ngay cả thứ mà ông vất vả mới chế ngự được thì bà cũng đã làm cho nó khiếp sợ, chỉ bằng một trận phát tiết ngoài ý muốn. Chỉ sợ rồi mai đây con đường của bà còn gặp ghềnh chông chênh lắm. Hai vị quan sai dắt con quỷ đi, đưa cho bà tôi một chiếc hộp nhỏ, không nói gì rồi gật đầu biến mất. Cụ Huyên lắc đầu nhìn bà gượng cười. Thôi vậy thôi con. Cụ dắt bà ra khỏi căn phòng, không quên nhìn lại thằng Chổi. Chổi cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong phòng mọi thứ đã dở hết cả rồi, xem ra nó cũng không có việc gì nữa. Ở ngoài sân, ánh trăng sáng rọi, không còn âm u như lúc ban đầu. Ông Bốn mới lật đật chạy ra, sốt sắng hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi sợ quá. Không có gì. Ông vào để ý con của ông đi, chăm sóc nó cho đàng hoàng. Trẻ con không có tội đâu. Mắt ông Bốn trợn to, nhìn về phía bà tôi cùng với chiếc hộp nhỏ trong tay, nhưng cũng không hỏi gì. Ông ta dúi vào tay cụ Huyên một nắm tiền, cười cười nói. Không có việc gì là tốt. Thiệt cảm ơn thầy. Cụ Huyên không nói gì nữa, kéo bà tôi ra về. Thì đúng lúc này thằng Chổi từ trong phòng ra, quỳ trước mặt bà tôi nói. Ông với cô cho con theo với, ở đây con khổ lắm. Ông Bốn hít hà vài cái, rồi cũng đưa mắt nhìn sang phía bà tôi. Xem chừng ông ta cũng chẳng thiết tha gì thằng nhỏ. Bà tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn sang thằng Chổi. Nét mặt ngây thơ rướm máu của nó khiến cho bà đau lòng, nghĩ về người em trai đã khuất của bà, ông Ninh. Chổi quỳ rạp trên sân, trong lòng thấp thỏm. Nó biết nếu như còn ở đây, cuộc đời sẽ chẳng đi đâu về đâu được cả, chết lúc nào cũng không biết chừng. Còn về phía cụ Huyên, cụ nhìn thấu bà tôi rồi, đau lòng một hồi, cụ bảo. Được rồi, nếu mà ông Bốn đây để con theo ta thì ta không có ý kiến. Nhưng theo ta thì phải chịu cực khổ, con có chịu được không? Con lại ông, vì con cũng làm được, chỉ mong ông thâu nhận. Chó dập đầu ba cái, rồi nhìn sang người cha tàn nhẫn của mình, lại dập thêm ba cái nữa. Thế là ba người kéo nhau ra về. Con đường nhỏ về nhà, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Bóng cả ba trải dài nối tiếp nhau. Hàng cây bên đường gió lay xào xạc. Càng về đêm, tiếng gió càng lớn hơn. Bà tôi nhìn chiếc hộp trong tay, trong lòng ánh lên một tia hy vọng. Quay lại, thấy Chổi đang đi triệu trảo ở đằng sau. Bà nắm lấy tay Chổi, khẽ mắng. Nè, em đi chậm như vậy á, thì bao giờ mới về tới nhà đây? Một tia ấm áp len lỏi trong tim cả hai chị em. Có lẽ đây là ý trời. Cụ Huyên nhìn thấy cảnh này cũng bật cười thật tươi. Hết thảy mọi chuyện đều có duyên số của nó cả. Bẵng đi một thời gian, bà nội tôi và ông Chổi dẫn theo cụ Huyên học pháp. Cụ chú ý tới bà tôi nhiều hơn, còn ông Chổi thì dường như cũng rất nhạy với thế giới âm hồn. Khoảng thời gian này, mọi chuyện cứ im đẹp như thể khoảng lặng trước cơn bão bùng vậy. Ngày hôm đó, theo lời bà kể là một ngày rất nắng gắt. Cả ngày trời không có một chút gió nào. Mãi cho tới chừng 6 giờ rưỡi tối thì lại bất chợt đổ một cơn mưa rào thật lớn. Ông Chổi theo lời cụ Huyên đi cúng kiến cho người ta cách nhà vài cây số. Từ ngày về ở với cụ, ông nhanh nhẹn, quạt bát, vui vẻ hẳn đi. Ông ăn được, ngủ được, nên có da có thịt, chứ không như ngày đầu bà tôi gặp ông nữa. Với bà, ông chỗ giống như một món quà ông trời ban cho bà từ sau cái chết của em trai mình. Bà cũng hay dắt ông chỗ về nhà, ngay cả ông bà cố tôi cũng rất quý ông chỗ. Có lẽ với họ, ông chỗ đã dần trở nên thành một người đặc biệt rồi. Khi cả hai về tới nhà thì trời cũng dần ngả về khuya, mưa thì càng ngày càng lớn hơn. Bà tôi dọn cơm nước cho ông cụ Huyên và ông chổi, những tưởng ông sẽ ăn vồ vập như mọi khi, nhưng không, hôm nay ông lạ lắm. Ông quay sang bảo: ông với chị cứ ăn đi, bữa nay bụng dạ con cứ nóng rực sao á, con không muốn ăn gì hết. Cụ Huyên nhìn sang ông rồi lẩm nhẩm cái gì đó, khẽ nói: Thằng chổi mày ở nhà nghe, đừng có đi ra khỏi nhà đó. Bà tôi và ông chổi nhìn sang cụ một cách khó hiểu. Cụ Huyên buông đũa xuống, thắp một nén hương rồi lầm trầm khấn vái. Cụ rút ra một cái dây nhỏ màu đỏ ở trên bàn thờ xuống, đeo vào cổ tay ông chổi cho dặn: Cắm được tháo xuống, thôi ráng ăn vài miếng đi rồi vô ngủ đi con. Ông chổi tuy thắc mắc, nhưng theo cụ Huyên nửa năm nay, ông cũng đã quen với những hành động kỳ lạ của cụ rồi. Chỉ có bà tôi tò mò không thôi. Bà nói: Ông ơi, ông định làm gì vậy ạ? Ăn đi, tò mò quá. Cụ Huyên gõ vào đầu bà một cái, biện mắng, nhưng đôi mắt nhìn bà đầy trìu mến. Bà tôi le lưỡi cúi đầu mà ăn, thi thoảng lại gắp cho cụ và cho ông chổi vài miếng thức ăn. Sau bữa ăn khuya, cả nhà ai nấy đi nghỉ ngơi. Bà tôi tiếp đi một lát, nhưng không lâu sau, bà giật mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng. Lâu lắm rồi, bà mới gặp ác mộng kiểu như vậy. Định thần, bà đứng dậy xỏ dép ra ngoài uống cốc nước, thì nhìn thấy cụ Huy ngồi trước bậc thềm. Ủa, sao ông chưa đi ngủ? Khuya lắm rồi đó. Cụ Huy nghe tiếng của bà, quay lại nhìn bà rồi lắc đầu. Đôi mắt cụ tràn ngập sự lo lắng, và dường như bà cũng nhìn ra sự khác lạ của cụ, lại thêm cái hành động khi trước. Bà ngầm hiểu ra, có lẽ ông chổi sắp gặp một chuyện gì đó mà ngay cả cụ Huyên cũng cảm thấy khó khăn. Cơn mưa vẫn ngày một lớn hơn, rơi lợp bợp trên mái nhà. Tiếng ảnh ương hòa vào trong dòng suy nghĩ của bà. Hít một hơi, cụ Huyên xoay người vô trong, gọi bà tới bên bàn thờ, đưa cho bà chiếc hộp nhỏ. Bà tôi nhận ra đây là chiếc hộp mà nửa năm trước bà nhận được từ Hắc Bạch Phu Thượng. Cụ Huyên nhỏ giọng: Ta được quan trên cho biết, thằng chỗ với nó sắp gặp nạn lớn lắm. Ngay cả ta cũng không đoán trước được, chỉ có thể dựa vào số phận thôi. Trước kia con với thằng chổi có duyên với nhau, chiếc hộp này là nhận đúng vào cái ngày đó. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho hai chị em con, sau này các con vất vả rồi. Nói đoạn, cụ bước tới bàn thờ, đeo vào tay bà tôi một chiếc vòng màu đỏ. Để ý kỹ hơn thì cái vòng này to hơn, đẹp hơn cái mà chiều nay cụ cho ông chổi. Từ ngày con theo ta, ta đã sớm biết được có một ngày con sẽ trở nên thật cường đại. Không biết ta có sống được tới ngày đó hay không, nhưng mà con hãy nhớ, làm cái gì cũng phải đặt cái tâm của mình vào trong đó, có biết chưa? Mọi lời nói của cụ giống như một lời trăn trối. Bà tôi lắc đầu nguôi nguẩy: Con còn muốn ở với ông cả đời mà. Cụ bật cười thật hiền từ. Ông chổi ở trong buồng nghe thấy hết, ông rầu rĩ quay mặt vào trong góc tường. Ông nghĩ đến những ngày tháng sau này không có cụ Huyên, ông sợ phải quay lại căn nhà kia. Ông chổi cắn chặt môi đến bật máu ra để cố gắng không phát ra tiếng khóc. Suy cho cùng, lúc này ông vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi. Sáng ngày hôm sau, cụ Huyên và bà tôi đi từ sớm. Trước khi đi, cụ vẫn dặn đi dặn lại ông chổi là không được ra khỏi nhà. Ông chổi phân dạ, chơi chán chê rồi ra sau hông nhà ngồi đun nước. Trời đã về tối mà cụ với bà nội tôi vẫn chưa dậy. Trời ơi, đang làm gì đó? Tiếng khàn khàn của ông Minh, em trai bà nội, vang lên. Ông chổi nhìn ra cổng, bỏ cái củi trong tay chạy ra đón. Từ ngày về đây, ông Minh giống như anh trai của ông vậy. Có cái gì cũng để dành cho, đi đâu chơi vui cũng dắt ông đi theo. Vậy nên ông chổi quý lắm. Hơn một tháng nay, ông Minh lên thành phố học việc. Hôm nay về chơi nên sang thăm chị gái. Ê, anh về từ bao giờ vậy? Vô nhà đi em lấy nước cho. Chị Khánh với ông đi từ mờ sáng rồi. Ờ vậy hả? Anh mới về thôi à? Mày chuẩn bị đi, anh đưa mày qua nhà thằng Dưỡng Vỗ. Bữa nay nó sinh nhật, tha hồ bánh kẹo ha. Ông chổi ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lời ông Huyên dặn, phân vân lắm. Ồ thôi em không đi đâu, ông dặn em bữa nay không được ra khỏi nhà. Trời ơi, mày cứ vẽ chuyện. 7-8 tuổi rồi, lúc trước anh bằng tuổi mày đó, anh đi chơi suốt đó thôi. Mà anh đưa mày đi chứ không phải mày đi một mình đâu. Ê, thay quần áo đi, qua bên đó ăn bánh kẹo, được mấy khi mà. Nghe cũng xuôi tai, ông chổi nhanh chóng chạy xuống bếp dập lửa, rồi chui tọt vô trong nhà thay quần áo. Trẻ con mà, ham chơi cũng là chuyện bình thường thôi. Thế là hai anh em lên đường. Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của ông Minh, ông chổi ba hoa đủ thứ trên đời, kể lể về những lần đi cùng với cụ Huyên, cho kể gặp ma ra sao. Ông Minh chỉ ậm ừ cho qua. Từ sau cái chết của ông Ninh và chuyện của bà Thái, ông Minh rất sợ mấy cái chuyện ma quỷ tâm linh. Hai anh em đi được nửa đường thì ông chổi đột dưng kêu buồn tiểu. Ông Minh dừng lại bên đường cạnh một bãi đất trống, có dải tùm một khắp nơi, leo lên cả bức tường ngăn cách. Ông chổi chạy ra sau bức tường chuẩn bị hành sự thì đột nhiên một luồng lạnh lẽo thọc thẳng vào sống lưng. Xung quanh màn đêm tăm tối và tĩnh mịch đến đáng sợ. Ông chổi định mở miệng ra kêu ông Minh, nhưng lại phát hiện ra mình ú ớ không thốt nên lời. Đôi chân giống như có cái gì đó găm chặt xuống nền đất. Rồi ông đột nhiên nghe thấy tiếng nước rơi từng giọt phía sau lưng. Cả người ông cứng đờ, mồ hôi một kê túa ra ướt cả một mảng lưng. Một bàn tay nát bấy, máu thịt lẫn lộn đặt lên vai ông, dần dần sờ lên tới cổ. Ông chổi chết chân một chỗ không động đậy được, càng không la hét được. Lúc này ông nhận ra mình đã sai, sai thật rồi. Đáng lẽ ông nên nghe lời của cụ Huyên mới phải. Đôi bàn tay gớm ghiếc kia bấm mạnh vào cổ của ông, máu phun ra bắn lên một mảng tường. Chiếc vòng trên tay của ông siết chặt lại, sáng trực lên. Cố nén cơn đau quay đầu lại, ông nhìn thấy một khuôn mặt be bét máu me, hai hốc mắt đen ngòm sâu hóm, chảy ròng ròng ra thứ máu đen. Nó ghé sát vào tai ông chổi mà trên rỉ. À, mày đái vào người tao, muốn chết sao? Nó rút tay ra khỏi cổ ông. Ông sụi lơ, bất tỉnh đi. Lúc này ông Minh đứng bên ngoài thấy chợ lâu, sốt ruột gọi to. Nè chổi, làm gì lâu vậy? Nhanh lên, hơn 7 giờ rồi đó. Không có ai đáp lại. Ông Minh trùng mình một cái, vứt vịt cái xe sang một bên, chạy vào bên trong. Ông ú ớ bịt chặt miệng mình, ngã xuống đất. Trời ơi, ông hại chổi rồi. Nhìn ông chổi đang thôi thớp dưới nền đất, ông Minh lao tới, gào thét lên. Trời ơi, mày sao vậy? Trời ơi, mày có nghe anh kêu không? Ông Minh ôm đầu ông chổi, thấy máu từ cổ chảy xuống không ngừng. Ông Minh xé toạc miếng áo trên cánh tay của mình, bịt chặt vào cổ chổi, rồi bế ông ấy lên, chạy thẳng một mạch về phía ngôi nhà gần nhất, gọi điện cho cụ Huyên. Ở nơi xa, sau khi ông chổi gặp chuyện, thì bà nội của tôi cũng cảm nhận được sự khác lạ từ chiếc vòng mà bà đeo trên tay. Chiếc vòng tự dưng rung lên từng hồi, từ sợi dây đỏ máu rỉ ra. Cụ Huyên đoán biết có chuyện chẳng lành, vội vàng quay về thì nhận được điện thoại của ông Minh. Cụ thầm than, hỏng hết rồi. Dân làng quanh đó giúp cho ông Minh đưa ông Chổi ra trạm xá, nhưng chẳng bao lâu thì ông không còn thở nữa. Ông chết rồi. Ông Minh nghe bác sĩ nói hết câu, ôm quyền đấm mạnh vào trong tường. Cái đau đớn trên cánh tay truyền tới như nhắc nhở ông, mọi chuyện đều là sự thật. Lúc bấy giờ cụ Huyên và bà tôi cũng chạy tới nơi. Nhìn ông Chổi được y bác sĩ tra trắng phủ kín mặt, cụ Huyên thở dài. Còn bà nội thì lao tới chỗ ông Minh, tát cho ông một cái thật đau. Ông Ninh, rồi tới ông Chổi, bà đều không cứu được một ai cả. Bà tôi sụi lơ như mất đi ý thức. Khánh à, nhìn ta đi. Đột nhiên nghe thấy có tiếng ai gọi mình, bà tôi đưa chân bước về phía âm thanh phát ra. Trước mắt bà hiện ra một cái đền đẹp đẽ và tráng lệ. Đời bà chưa từng một lần nhìn thấy cái đền nào đẹp tới như vậy. Ở giữa đền, một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài thước tha đang vẫy bà tôi. Bà cảm nhận ra nơi này thân quen tới kỳ lạ. Càng tới gần, khuôn mặt của người trước mắt hiện ra càng rõ hơn. Bà lễ phép hỏi: "À, cô là ai? Sao lại biết tên con?" Trên khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ trước mặt nở ra một nụ cười hiền từ. Quen mắt quá, bà tôi ngẩn ra. "Yên tâm, ta không làm hại con. Đây cũng từng là nhà của con. Hôm nay ta gọi con để nhắc nhở. Đến lúc con dùng tới chiếc hộp ta tặng rồi. Nó là món quà mà con xứng đáng được nhận đó." "À, thì ra cô là người tặng chiếc hộp đó cho con, và dặn phải giữ gìn cẩn thận, không được mở ra khi chưa cần thiết, có phải không ạ?" Người phụ nữ kia chỉ cười, không nói gì. Bỗng dưng bà tôi nhớ lại chuyện ông Chổi, tâm can rối bời. Vừa định mở miệng ra thì người phụ nữ kia đã làm động tác suỵt rồi biến mất. Một tiếng nói văng vẳng trót vào tai của bà tôi: "Hãy cứ làm theo những gì mà trái tim của con mách bảo." Khi bà sực tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nhà. Bà chồm lên đi tìm cụ Huyên và ông Chổi. Cụ Huyên đang ngồi trên sập, lo lắng hỏi: "Con tỉnh rồi sao? Có mệt mỏi ở đâu không? Con đã ngủ suốt một ngày rồi đó." "Thằng Chổi đâu rồi? Con muốn gặp nó." "Chuyện của thằng Chổi đó, ta đã sang nói chuyện với ông Bốn rồi. Ông bảo ta nói chết thì đem chôn. Sao trên đời lại có cái thứ lộng lan giả thú như vậy? Con chết mà không đau đớn lấy một câu. Ta quyết định làm một cái lễ nhỏ nhỏ cho nó, rồi sáng sớm mai đem đi chôn. Đồ đạc cũng chuẩn bị hết rồi, ta còn phải đến chỗ nó chết như thế nào nữa." Bà ngẩn người, nhớ lại giấc mộng khi nãy bà trải qua. Thấy bà chạy vào buồng lấy chiếc hộp ra, cụ Huyên thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Mang cái hộp đặt trước mặt cụ Huyên, bà kể về giấc mơ của bà. Cụ cũng gật gù, trong lòng có gì đó thôi thúc bà phải thật mau đi gặp ông Chổi. "Đó, đang ở dưới điện đó, ta dẫn con đi." Thế là hai người dắt díu nhau xuống dưới điện của cụ Huyên. Ông Chổi nằm gọn ghẽ trong chiếc quan tài nhỏ được đóng vội vàng bằng mấy tấm ván cũ, gương mặt tái nhợt, môi tím thâm lại. Cụ Huyên đã lau người và thay cho ông Chổi bộ quần áo mới. Bà tôi nén nước mắt đứng cạnh ông, rồi lại nhìn vào chiếc hộp trong tay. Đó là thứ gắn kết duy nhất giữa hai chị em. Chiếc hộp vừa mới bật ra, một thứ ánh sáng kỳ lạ lan tỏa khắp gian điện thờ. Một vần sáng nhỏ màu trắng xanh lơ lửng tiến về phía bà, như mừng rỡ bay vòng xung quanh người của bà. Vài phút sau, vần sáng ấy bay thẳng vào người ông Chổi. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, đến nỗi cả cụ Huyên và bà đều há hốc mồm kinh ngạc. Cả hai người vội vàng nhìn về phía nơi ông Chổi nằm. Điều kỳ lạ là sự tái nhợt trên khuôn mặt của ông đang dần hồng hào trở lại. Như không tin vào mắt mình, bà tôi đưa tay lên mũi ông Chổi. Bà run run khi nhận ra ông Chổi sống lại rồi. Mặc dù hơi thở của ông yếu ớt, giống như ánh nến thổi một hơi là tắt đi, nhưng sống lại đã là quá tốt, đã là kỳ tích rồi. Nước mắt lưng tròng, bà quay sang cụ Huyên, thấy cụ cũng đang bật cười lên mừng rỡ. Cụ Huyên nhanh chóng gọi cho ông Minh đến, đưa ông Chổi về nhà. Từ khi ông Chổi xảy ra chuyện, ông Minh tự nhốt mình trong nhà. Hôm nay thấy có chuyện này từ chính miệng cụ Huyên thì tức tốc chạy qua. Cả nhà cùng ngồi đợi ông Chổi tỉnh dậy. Đúng 3 ngày 3 đêm sau, cuối cùng thì ông Chổi cũng mở mắt ra. Bà tôi vẫn túc trực quanh giường, đang tiếp đi vì cơn mệt. Ông Chổi đưa bàn tay lên vuốt lấy mái tóc của bà, khẽ nói: "Chị, em về rồi." Bà tôi giật mình tỉnh dậy. Em tỉnh rồi sao? Em sao rồi? Còn đau ở đâu không?" Nhìn bà tôi cuống quýt như vậy, ông Chổi bật cười, lại ho hắt ra nói: "Chị còn nhớ em không? Có nhận ra em không?" Ông vỗ vỗ vào má bà. Sao giọng của ông Chổi hôm nay nghe lạ lắm. Bà lắc đầu. Một nỗi buồn ánh lên trong mắt ông Chổi một chút. "Em là Ninh, Chổi cũng là em nữa." Bà tôi ngạc nhiên tột độ, ngã phịch xuống đất, miệng khô khốc không nói ra được nên lời, nước mắt lã chả rơi. Không, đây là giấc mơ sao? Dường như vẫn chưa tin vào những điều đang xảy ra, bà lấy tay nhéo thật mạnh lên đùi của mình. "Trời ơi, đây là thật sao?" Bà thốt lên, rồi nhảy bổ vào ôm chầm lấy ông Chổi, lắc mạnh mà rồi vồn vã hỏi: "Em nói lại cho chị nghe một lần nữa, em là ai?" Thấy sự kích động trên khuôn mặt của chị mình, ông Chổi ho khụ khụ, cười yếu ớt. "Là em, ai cũng là em hết. Chị không có nghe lầm đâu. Từ giờ, dù Ninh hay là Chổi, thì em thực sự đã trở thành em trai của chị rồi." Bà tôi vuốt vuốt lòng ngực nhỏ bé của ông Ninh, ông Chổi, cho nghẹn ngào nói: "Ninh, à không, Chổi, chị thật sự xin lỗi. Cho dù em là ai thì vẫn mãi mãi là em trai của chị." Cụ Huyên nghe thấy tiếng ồn ào, bước xuống thì chứng kiến một màn này. Khóe mắt già nua đầy nếp nhăn của cụ khẽ trôi ra một giọt lệ. Quá ra là vậy. Quá ra là vậy. Vậy là nỗi canh cánh hơn 17 năm nay của bà tôi đã được buông thõng xuống. Thật tốt quá rồi. Cụ Huyên nhìn hai chị em ôm nhau trên giường, hắn giọng nói: "Nè, mày không thèm để ý tới ông nữa rồi phải không? Em nó mới vừa bệnh vậy, lắc nó mạnh như vậy nó xỉu ra thì mệt đó. Còn con Khánh, con nhìn con coi, mấy ngày không ngủ nhìn có khác gì cái dòng không?" Bà tôi cười hì hì, còn ông Chổi thì nhìn bà và cụ Huyên cười ngọt ngào. Vậy là từ nay ông Ninh sẽ có một cuộc sống mới, sẽ có một con người mới. Chỉ có điều, những điều kỳ diệu thường đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh chóng. Nhưng cũng kể từ cái ngày mở ra chiếc hộp của người phụ nữ kia, bà nội tôi liên tiếp mơ những cuộc gặp gỡ trò chuyện với những người ở cõi trên, rồi lại mơ thấy ai đó mất đi hoặc bị tai nạn. Bà còn thường xuyên nhìn tận mắt những thứ tưởng chừng như vô hình. Mà điều kỳ lạ là mỗi giấc mơ đó đều sẽ trở thành hiện thực. Cụ Huyên nói, thời của bà tôi đã tới rồi. tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện tâm linh Bà Tôi Là Pháp Sư, tác giả Thu Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả và các bạn vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc tất cả mọi người một ngày thật an lành.